xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó hiệu trưởng Trương nhíu mày, ánh mặt lộ lên vẻ không vui. Người không thử mọi thứ sẽ lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng nếu vượt quá mức đó lại trở nên tự cao tự đại. Liên Kiều có cách làm việc, có suy nghĩ riêng của mình. Nếu như trường học này không thể làm cho cô hài lòng, vậy thì cô sẽ tìm trường khác. Em chỉ hy vọng có thể tìm được một ngôi trường phù hợp, có thể giúp em học được một số kiến thức hữu ích. Nếu còn kém hơn trình độ của em, vậy có cần phải lãng phí thời gian không? Quá kiêu căng, quá ngạo mạn, rốt cuộc là con nhà ai? Người trong nước thích khiêm tốn, nhà trường có chút không thích sự phô trương của Liên Kiều. Nhưng đối với các học sinh trẻ tuổi mà nói, sự đả kích này quá lớn. Còn có thể làm như vậy sao? Thoải mái nói toạc ra những lời dám nghĩ. Đây mới là người trẻ tuổi. Tạ Lệ Lệ nhân cơ hội nhảy ra giẫm một cước. Liên Kiều, cô có biết đây là trường học đứng đầu trong nước? Cô kiêu ngạo như vậy, không thèm để các thầy cô vào mắt, đến đây để chơi sao? Tôi khuyên cô vẫn nên tỉnh lại đi. Xin lỗi các thầy cô đang ngồi ở dưới kia. Rồi nhanh chóng cút ra ngoài đi. Liên Kiều cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, coi cô ta như không tồn tại. Con la là ngựa, chỉ kéo ra đi dạo thôi. Chỗ này có 3 quyển sách y, người đang ngồi ở đây đều có thể hỏi tôi những nội dung trong sách. Không nhìn còn so với khinh thường càng đả thương người hơn. Tạ Lệ Lệ tức giận đỏ bừng mặt, xung phong chủ động lao về phía trước. Để tôi, cô ta tiện tay cầm lấy quyển Thiên Kim Phương, lật đến một trang trong đó. Canh Ngưng Tuyết, trị bệnh gì? Cô học năm 3 đại học, những thứ cơ bản đều học, nhưng để có thể đọc thuộc lầu lầu từng phương thuốc, đó là chuyện không thể nào. Sắc mặt Liên Kiều nhàn nhạt, nhắm mắt mở miệng nói, lúc điều trị bệnh độc 7-8 ngày, nhiệt tích tụ trong ngực, cảm thấy bức bối chô mờ gờ người. Phương thuốc, 1 cân hoa mùi, 3 lít nước lít nấu thành 1 lít rưỡi lấy một tấm vải mỏng đắp lên ngực. Nhưng chân tay phải được giữ ấm, cơn sốt dai dẳng sẽ được tiêu trừ. Tạ Lệ Lệ trợn tròn mắt, quả nhiên giống nhau như đúc. Nhà trường cũng rất bất ngờ, xem ra có vài phần thực lực, chả trách ngông cuồng như vậy. Tạ Lệ Lệ bực bội lục lọi khắp nơi, cố gắng tìm ra một phương thuốc khó có thể đánh bại được cô. Long cốt hoàn, nó chữa được bệnh gì? Xin hãy nói cho tôi biết cách điều chế thuốc. Long cốt hoàn, Liên Kiều hơi nhíu mày. Tạ Lệ Lệ thấy có thể làm khó được cô, đôi mắt sáng lên vì phấn khích, không chút khách khí chế giễu nói. Cái này không biết sao? Liên Kiều bình tĩnh hỏi. Cô đang nói đến công thức nào? Trong đầu tôi đang nghĩ tới các phương pháp điều trị khác nhau và tác dụng chữa bệnh khác nhau. Ví dụ như long cốt hoàn trong Kỳ Hiệu Lương Phương, chủ yếu trị bệnh bàng quang, thận lạnh, ngồi dậy muốn ngã, mắt mờ, thiếu khí, yếu xương. Cách điều chế gồm long cốt, bá tử nhân, phòng phong, địa hoàng khô, cam thảo mỗi loại 1.5 gram, vũ dư lương, thạch anh trắng, phục linh trắng, quế tem vàng, mỗi loại 2.1 gram, ngũ vị tử, long cốt hoàn trong Thái Bình Thánh Huệ Phương, chủ yếu trị bệnh trẻ em lúc nóng lúc lạnh, tiêu chảy khát nước nhiều, đau bụng ruột co thắt, hoặc bị bón có M, Á, U và mủ, không ăn uống được, cơ thể gầy gò. Cách điều chế là long cốt hoàn trong Y Tâm Phương, chủ yếu trị tình trạng rong kinh của phụ nữ. Cách điều chế là long cốt hoàn trong Thánh Huệ, chủ yếu trị kiết lỵ, ngày đêm trằn trọc, đau bụng. Cách điều chế là long cốt hoàn trong Thâm Sư Phương, trích dẫn trong quyển 34 Ngoại Đài, chủ yếu trị chứng M, Á, U lạnh suy nhược sau sinh, tiêu chảy, ngày đêm vô số, sản dịch trắng không dứt. Cách điều chế: gừng khô 2 lượng, cam thảo nướng 2 lượng, quế tép 2 lượng, long cốt 4 lượng. P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Cô thao thao bất tuyệt. Nói công dụng, cách điều chế, xuất xứ mỗi phương thuốc đều rõ ràng. Nói một câu thật lòng, những thứ này ngay cả sinh viên năm tư cũng không làm được. Ánh mắt những người phía dưới đều nhìn thẳng, vô cùng kinh ngạc, xem ra sự ngông cuồng của cô là sự ngông cuồng có thực lực. Tài giỏi như vậy, trường học nào cũng sẽ tranh giành. Ánh mắt vị phó hiệu trưởng soi mói vừa rồi kia trợn tròn. Những quyển sách y này em đều xem qua. Sắc mặt Liên Kiều bình tĩnh như thường. Đúng vậy, rất đơn giản, mẹ nó, giả vờ như thế này cũng đủ ác. Là muốn ép C, H, E, T học sinh dưới sân khấu. Cuộc sống này quả thực không dễ dàng. Người so với người, làm người ta tức chết. Ngoài cửa sổ, Liên thủ chính vô cùng kiêu hãnh. Trong mắt tràn đầy sự phấn khích. Thật tuyệt, không hổ là con gái của ông ấy. Tài năng và năng lực này, quá lợi hại. Vẻ mặt hiệu trưởng La bất ngờ. Biết cô có tài năng là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy, thật là kinh hãi. Nhà họ Liên lại xuất hiện một người tài giỏi nữa. Cửa này qua rồi, cửa kế tiếp, em nói em am hiểu bắt mạch. Vậy thử một chút đi. Liên Kiều không cần nghĩ ngợi gật đầu. Được, em tùy tiện chọn một người. Có thể, hiệu trưởng La không có ý kiến gì. Tầm mắt Liên Kiều nhanh chóng nhìn qua mọi người. Người bị cô nhìn trúng không tự chủ được mà căng thẳng. Đừng hỏi tại sao. Họ cũng không biết nữa. Tầm mắt Liên Kiều rơi vào trên mặt một nữ giáo viên ở hàng thứ tư. Ngón tay phải chỉ, nữ giáo viên mặc đồ đen. Mời cô lên sân khấu. Cả người nữ giáo viên run lên. Sắc mặt có chút biến hóa. Dường như không muốn lên sân khấu. Quần áo của vị nữ giáo viên đơn giản. Làn da vàng vọt. Sắc mặt rất tiều tụy. Nhìn trạng thái rất không tốt. Liên Kiều nhìn thẳng vào cô ấy, đồng bọn bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo quần áo cô ấy. Lên đi, tất cả mọi người đang chờ. Bình thường nữ giáo viên vô cùng khiêm tốn, không thích bị người khác nhìn chăm chú. Nhưng ở loại trường hợp này, cô ấy không tiện từ chối, đành phải cố nhịn nên không được tự nhiên. Đi lên từng bước một, Liên Kiều nhìn kỹ sắc mặt cô ấy, đưa tay ra. Nữ giáo viên rụt đầu rụt cổ, do dự vươn tay phải ra. Liên Kiều nghe mạch đập của cô, lẳng lặng trầm tư, phía dưới bàn tán sôi nổi. Sao lại chọn chúng cô ấy? Có người nhịn không được châm chọc. Ánh mắt này là gì? Chẳng lẽ còn có thể trị vô sinh? Có vài người nhìn về phía thầy giáo ngồi ở hàng thứ hai. Sắc mặt thầy giáo thờ ơ, giống như một người không liên quan. Nữ giáo viên họ Tưởng, nam giáo viên họ Phương, bọn họ từng là một đôi tình nhân trong trường, vừa tốt nghiệp liền kết hôn 8 năm không có con, nửa năm trước đã ly hôn. Tất cả mọi người đều biết, vấn đề nằm ở trên người nhà gái không mang thai, nhà trai đợi 8 năm mới rời đi, có thể coi là một người nhân hậu, mọi người tuy rằng đồng tình với nhà gái. Nhưng đều đứng về phía nhà trai. Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo vang lên. Mạch trơn, sức đi trơn tru, như chuỗi hạt châu lăn dưới ngón tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mạch trơn là giáo viên và sinh viên của Đại học Đông Y. Họ đều biết điều này có nghĩa là gì. Cô giáo Tưởng ngẩng đầu, thốt lên với vẻ không dám tin. Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Liên Kiều cười híp mắt thu tay về. Chúc mừng, cô mang thai rồi. Chừng 8 tuần, cô lại bổ sung một câu. À, là con trai. Dưới tình huống đặc biệt, cô công khai giới tính của đứa bé. Dù thế nào con trai cũng sẽ không bị phá bỏ. Đúng không? Cả người cô giáo Tưởng run rẩy. đứng cũng không vững. Chuyện này, không thể nào. Bạn bè nhịn không được liền xông lên đỡ lấy cơ thể của cô ấy. Ngơ ngác nhìn bụng dưới bằng phẳng của cô ấy, họ hiểu quá rõ những năm qua bạn tốt của mình có bao nhiêu cực khổ. Nhà gái không mang thai giống như một ngọn núi lớn nặng nề đè ở trên đầu cô ấy. Đè đến nỗi cô ấy không thở nổi. Từ một cô gái xinh tươi ban đầu dần dần biến thành một người phụ nữ tự ti hướng nội. Cách chương.